Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 340, Nhan Tuấn Trạch thí nghiệm. Canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Thành phố chân trước mắt là bị nửa phong tỏa. Tại thành phố thông hướng hoa ứng đại đô trung tâm phương hướng. Nơi đó an toàn bộ môn thiết trí bắt mắt vành đai cách ly. Bình thường có xe tuần tra lui tới tuần tra, nhưng bởi vì tài nguyên có hạn, nơi này cũng không phải xuất hiện linh cầu, cho nên cũng không có điều động chuyên môn người trừ linh đóng giữ. Nói cách khác, nếu có người muốn lén lút tiến vào thành phố chân, sẽ rất dễ dàng, nhưng khi phía trước thời đại này, không có người bình thường ăn nhiều chết no đi tìm tay vả. Chỉ có một ít đặc thù tìm đường chết đội cảm tử sẽ tại tử vong dây đỏ ranh giới điên cuồng thăm dò. Tỉ như các phú hào đội thám hiểm, tỉ như video trang web đủ loại hấp kim mánh khóe. Từ khi một lần kia tại quán cà phê cùng Trương Tiểu Mạt đàm luận qua về sau, Nhan Tuấn Trạch đã rất lâu không có cùng mở mắt của ngươi ra video bình đài liên hệ. Cũng không tiếp tục thượng truyền qua video. Trong lúc đó bình đài biên tập Đường Chính Nghĩa nhiều lần liên hệ hắn, đưa ra đủ loại quay chụp đề nghị cùng phương án, tỉ như cùng mặt khác dò linh hàng ngũ cùng nhau dò linh, hoặc là từ bình đài cung cấp một cái gần nhất huyên náo lửa nóng quái dị địa điểm, nhường Nhan Tuấn Trạch đi dò xét. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, Nhan Tuấn Trạch hết thảy cự tuyệt. Nguyên nhân đầu tiên là Nhan Tuấn Trạch bây giờ trên người bí mật quá nhiều. Không cách nào lại giống như trước kia bình thường quay chụp trong video truyền. Dễ dàng như vậy bại lộ chính mình, rất không an toàn. Nguyên nhân thứ hai thì là hắn đối mặt liên tiếp bình đài đã có cực mạnh cảm giác không tín nhiệm. Đồng thời thông qua hiểu rõ về sau, Nhan Tuấn Trạch tin tưởng, cái nghề này khả năng không làm được bao lâu. Đem thành phố chân tư liệu sau khi xem, Nhan Tuấn Trạch hiện tại có thể suy đoán, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nếu như quay thân nữ cùng Khả Nhi thật là tại tử thành bên trong, như vậy tiến vào nơi này tỷ lệ sẽ rất cao, chỉ bất quá một lần cuối cùng thị giác cùng hưởng lúc. Những cái kia xuất hiện ở trước mắt mặc thống nhất trang phục, giống như không phải quái gì, mà đều là người. Những người này, trong đó làm gì? Tựa hồ đối với quay thân nữ cùng Khả Nhi có cái gì bất lợi? Khoảng cách quá xa, Nhan Tuấn Trạch không biết mình dù cho hiện tại đi qua, còn có thể hay không tìm tới mẹ con này hay? Hơn nữa thành phố lớn như vậy, làm sao tìm được? Lùi thêm bước nữa nói, vạn nhất chính mình phỏng chừng sai lầm, căn bản không phải thành phố này. Hoặc là các nàng cũng không có tại tử thành bên trong đâu. Sở hữu tình huống cũng có thể phát sinh. Không có kia một hạng có thể hoàn toàn xác định. Đem điện thoại di động để ở một bên. Nhan Tuấn Trạch vuốt vuốt có chút nở cái trán. Đem con mắt gỡ xuống. Đặt tủ đầu giường. Sau một lúc lâu, hắn cầm qua điện thoại di động. Đem chính mình liên quan tới từ năng bình tế y xin phát cho Hoàng Sâm. Nhường hắn đi nhanh lên chương trình, báo cấp thiên minh người trừ linh tiểu đội, không thể sốt ruột, hiện tại đối quay thân nữ cùng Khả Nhi tin tức tất cả đều chỉ là suy đoán. Chờ một chút nhìn, có lẽ bán linh chi thân rất nhanh liền sẽ lần nữa mở ra. Chỉ cần có thể mở ra, chính mình liền có đầy đủ thời gian thu hoạch được các nàng chuẩn xác tin tức. Nhan Tuấn Trạch không ngừng an ủi mình. Nếm thử điều dụng một lần bán linh chi thân, nhưng vẫn là không có phản ứng. Một tuần lễ sau, khô tử từ năng bình tế y xin xuống tới. Cái này che đậy áo kiểu dáng cũng không phải là áo ghi lê, mà là cùng loại với áo cánh rơi một loại, không phải bằng da khinh bạc áo jacket. Có thể trực tiếp nước rửa, bởi vì khô tử quá gầy. Mặc lên người cho người ta một loại lỏng lỏng lẻo lẻo cảm giác. Bất quá cùng thân hình của hắn kỳ thật rất phối hợp. Bổ sung năng lượng khí có chừng một cái chứa món ăn đĩa lớn như vậy. bởi vì tương đối dày đặc, không cách nào nhét vào trong túi quần áo. Cái này bổ sung năng lượng khí bình thường có thể đem chung quanh từ năng tự động hấp thu đồng thời. Chuyển đổi, 24 giờ đều tại tự hành vận chuyển. Bản thân bổ sung năng lượng một khi thỏa mãn đem tự động chặt đứt. Mà cấp từ năng bình tế y bổ sung năng lượng cũng rất đơn giản. Chỉ cần cầm quần áo gần sát bổ sung năng lượng khí. Nó liền sẽ tự động bắt đầu bổ sung năng lượng. Một lần tràn ngập đại khái muốn chừng 2 giờ. Có thể không gián đoạn sử dụng 6, 7 tiếng. Đương nhiên, nếu như xem như phổ thông y phục mặc thời điểm, có thể đè xuống trong quần áo check nút bấm. Đóng lại từ năng quấy nhiễu tín hiệu phóng thích. Dạng này có thể bảo tồn năng lượng. Chờ cần thời điểm lại mở ra sử dụng. Từ năng bình tế y tới tay. Đồng thời bổ sung năng lượng hoàn tất về sau. Nhan Tuấn Trạch nhường Khô Tử mặc vào thử một chút. Nghe nói y phục này có thể để cho mình dù cho không tại Hương Nhi bên người cũng có thể ngăn chặn quái dị quấy nhiễu về sau. Khô Tử lúc này liền vui như điên. Bất quá lập tức sững sờ. Hắn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Giống như từ đây cũng đồng dạng sẽ thiếu khuyết một chút cái gì. Nhan Tuấn Trạch phân phó. Bộ y phục này Khô Tử có thể tùy thời mặc vào. Bất quá muốn Hương Nhi không tại bên cạnh lúc mới có thể mở ra từ năng quấy nhiễu tín hiệu. Dạng này tại bình thường có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm năng lượng. Từ năng bình tế y vừa tới sau mấy ngày, Khô Tử mỗi đêm đều là ôm quần áo chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa hắn rốt cục thói quen Hương Nhi mỗi đêm đứng tại bên cửa sổ thẳng đến bình minh loại tình. Huống này, trong ngực ôm từ năng bình tế y, mỗi một muộn gia hỏa này đều ngủ rất say, phảng phất tìm được có thể thay thế dựa vào. Mặc dù Nhan Tuấn Trạch ở trong giấc mộng cùng đèn lồng nữ vợ chồng đạt thành miệng hiệp nghị, ước định giả sinh có thể sử dụng những cái kia thi thể không đầu, mà đèn lồng nữ sẽ không tìm chính mình phiền toái, nhưng cái này dù sao chỉ là miệng ước định. Vạn nhất đèn lồng nữ không giữ chữ tín làm sao bây giờ? Hiện tại ước định vừa mới bắt đầu, hết thảy đều nói không rõ ràng, cho nên nhường Hương Nhi tiếp tục tại chính mình lúc ngủ. Chờ đợi ở bên cạnh là cần thiết, nếu không ở trong mơ chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch cảm giác, đi qua lần trước chiến dịch về sau, cùng đèn lồng nữ hai vợ chồng quan hệ gần hơn một chút. Song phương có thể hay không triển khai hợp tác chuyện này cũng không phải không thể đàm luận. Cần thời gian, hết thảy đều cần thời gian. Nếu như có thể mà nói, chỉ cần đèn lồng nữ không ra hại chính mình, nhường nàng ở trong mơ thủ hộ, sẽ triệt để đứt mất mặt khác có thể tiến vào mộng cảnh quái dị đường. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch biết đèn lồng nữ cũng sẽ một chiêu kia mộng cảnh tại trong hiện thực bắn ra. Mặt khác so với váy đen nữ chơi đến càng chạy, váy đen nữ là đem chính mình bắn ra đến trong tấm ảnh. Mà đèn lồng nữ thì là trực tiếp bắn ra đến hiện thực không gian. Chỉ là lấy khác nhau hình thức nữ nhân bộ dáng xuất hiện. Đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm ở nơi nào đó. Loại năng lực này rõ ràng so với váy đen nữ mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể lợi dụng được, không chỉ có trong mộng cảnh Nhan Tuấn Trạch được đến bảo hộ, ngay cả trong hiện thực cũng có thể được đèn lồng nữ loại này đặc thù bảo hộ. Mỗi lúc trời tối, Nhan Tuấn Trạch thói quen là đem tủ đầu giường đèn mở đến thấp nhất độ sáng. Ngửa mặt nằm, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Hương Nhi sườn mặt chìm vào giấc ngủ. Không thể không nói, Hương Nhi sườn mặt thực sự động lòng người vô cùng. Mũi cao ngất, môi đỏ khẽ nhếch, hình dáng tinh xảo, là một ngày cùng với chính mình ngủ cuối cùng một màn hình ảnh. Nhan Tuấn Trạch cảm giác rất đáng, có đôi khi nhìn mê mẩn, thậm chí hắn còn có thể tâm viên ý mã đứng lên. Bất quá lúc này, hắn sẽ lập tức đem sửu nữ bộ dáng hiện lên ở trong đầu. Sau đó, tẻ nhạt vô vị, mê đầu liền ngủ, lại là một tuần lễ sau. hôm nay dương quang sáng lạn, Nhan Tuấn Trạch nhường Hương Nhi lưng chính mình chứa đầy ắp màu đen hai vai túi. Mang theo Hương Nhi, Khô Tử ra ngoài đi tản bộ. Giữa trưa, ánh nắng ấm áp vẩy lên người, nhường người phi thường thoải mái dễ chịu. Ba người dọc theo đi hướng ngoại ô bên đường một đường đi bộ. Đi ước chừng hơn 40 phút sau, hai bên đường công trình kiến trúc dần dần bớt đi. Lúc này bầu trời nhiều một đoàn nói, đem ánh nắng cũng che lấp. Khô Tử bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện cư dân phụ cận kiến trúc cũng không có. Lại xem xét phía trước, xuất hiện một tòa vứt bỏ nhà máy. Bên trong vết rỉ loang lổ, cỏ dại rậm rạp, lại không có một ai. Thế nào đến như vậy vắng vẻ địa phương tới? Một cỗ dự cảm bất tường bao phủ Khô Tử trong lòng. Chúng ta đi nhà máy. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào trong nhà xưởng một khối rộng rãi đất trống lộ ra một góc. Cái này đất trống phía trước hẳn là một cái thao trường, các công nhân bình thường rèn luyện chạy bộ sử dụng. Nhưng bây giờ trên đất xi măng trong khe hở khắp nơi chui ra cỏ dại, đã vứt bỏ rất lâu. Khô Tử tâm lý vẫn tại choáng váng. Đi theo Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi đi tới thao trường đất trống. Khối này đất trống bởi vì không phải tựa ở ven đường, mà là muốn đi vào 100 mét, chuyển cái ngoặt mới có thể tiến nhập. Cho nên đứng ở bên trong về sau, liền trên đường đi ngang qua ô tô đều nhìn không thấy cái bóng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Nhan Tuấn Trạch nhường Khô Tử đứng tại thao trường trung gian dựa vào sau phương vị trí. Đối Hương Nhi hỏi, nơi này có thể hay không? Hương Nhi ban đầu không nói gì, cúi đầu, tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Sau một lúc lâu về sau, nàng ngẩng đầu lên, không có vấn đề. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía Khô Tử. Vừa rồi ra tới lúc Khô Tử chuẩn bị mặc vào từ năng bình tế y, nhưng Nhan Tuấn Trạch không có đồng ý. Hiện tại gặp một lần Nhan Tuấn Trạch nhìn xem chính mình, Khô Tử tâm lý không khỏi càng luống cuống, ấp úng nói, cái này, đây là làm thí nghiệm. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười, cười bên trong mang theo một cỗ không am hiểu ẩn tàng dối trá. Hương Nhi đem hai vai túi gỡ xuống, đưa cho Nhan Tuấn Trạch, sau đó đi đến một bên tìm một cái đứt gãy rỉ sét đáng tin, có chừng dài 2 mét, cầm đáng tin đi về tới, đi tới Khô Tử sau lưng, bỗng nhiên một phen cắm vào mặt đất, lắc lắc, xác định kiên cố sau mới đi mở. Nhan Tuấn Trạch đã đem hai vai túi mở ra, từ bên trong lấy ra một bó dây thừng, đưa cho Hương Nhi. Hương Nhi sau khi nhận lấy, đem một mặt mộng bức Khô Tử hai tay trói tay sau lưng tại cắm tốt đáng tin lên, khiến cho không cách nào động đậy. Ta muốn về nhà, hồi Phong Hoa tiểu khu. Nhìn thấy trận thế này, Khô Tử sắp khóc. Làm xong cái này, Nhan Tuấn Trạch đối Hương Nhi nhẹ gật đầu. Hai người đều không để ý Khô Tử. Hương Nhi quay người rời đi. Mắt thấy Hương Nhi rời đi thao trường, lại còn tại hướng mặt ngoài đi, Khô Tử lập tức thất kinh, không ngừng giãy giụa, chuẩn bị theo sau. Không nên động, Nhan Tuấn Trạch nói, chúng ta chỉ là làm thí nghiệm, ngươi không có nửa điểm tổn thương, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Lúc này đã không nhìn thấy Hương Nhi thân ảnh, cũng không biết Khô Tử nghe không nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nói chuyện. Hắn hoảng sợ bên trong bốn phía quay đầu xem xét, đã không cách nào lại chấn định, đang nhìn không đến Hương Nhi về sau. Lúc này Khô Tử toàn thân cũng bắt đầu run rẩy run rẩy, hàm răng phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Nhan, Nhan, Nhan, Nhan, ca, ta. Ta, ta, sai, sai, sai, sai, thỉnh thả, buông ra, lời còn chưa dứt, sau lưng một mảnh rậm rạp cỏ dại bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận kéo làm được tiếng động. Nghe thấy thanh âm này, Khô Tử lập tức phản xạ có điều kiện im miệng. Nhan Tuấn Trạch thì là trong lòng vô sỉ vui mừng, lui về phía sau mấy bước. Cấp Khô Tử đưa ra lớn hơn không gian. Sau một lát, từng cái có nửa người trên quái dị xuất hiện trong mắt hắn. Này quái dị là tên nam tính, chân chuồng lõa thể, nửa người dưới đã chẳng biết đi đâu. Sau lưng trên mặt đất kéo lấy nội tạng, hai tay bò sát, hướng về phía Khô Tử chậm rãi bò tới. Trong quá trình này, da hỏa này còn nhô ra bầm đen sắc đầu lưỡi, hướng về phía Khô Tử tham lam liếm môi một cái. Khô Tử quay đầu vừa vặn thấy được một màn này, lập tức toàn thân run lên, thốt ra chính là một câu, má ơi, một cỗ đã lâu khủng bố, buồn nôn cảm giác, trong chốc lát bò đầy toàn thân. Nhan Tuấn Trạch lại là hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Lần nữa lui lại mấy bước, bởi vì lúc này một phương hướng khác, theo phá vỡ mặt đất trong cửa hang, chui ra linh một cái quần áo tổn hại nữ tử. Nữ tử này hơi mập mạp, hai chân tựa hồ cũng là dị dạng, chân trái đầu gối chỗ đi phía trái lệch, chân phải đồng dạng là đầu gối chỗ cũng đi phía trái lệch. Phảng phất khi còn sống là bị cái gì vật nặng theo bên phải đập nện, dẫn đến hai chân đồng thời gãy xương biến hình, lạch cạch, hành tẩu quá trình bên trong hai chân xương cốt không ngừng va chạm. Phá áo nữ tử chậm rãi tới gần Khô Tử, biểu hiện trên mặt đồng dạng hưng phấn dị thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?